Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, thực hiện nguyện vọng Rogue. Captain America, Natasha, Strike, cái trận chiến này muốn chấp hành giải cứu kế hoạch không có bất kỳ cái gì độ khó. Giống như trong phim ảnh một dạng Captain America lên thuyền đột tiến quét sạch trên bom phần. Từ khủng bố sau thuận lợi đem con tin giải cứu ra. Natasha cũng đã nhận được mong muốn tình báo. Bởi vì đảm nhiệm khác biệt cái này khiến Captain America dù sao cũng hơi khó chịu Nick Fury an bài. À, mặt khác không được hoàn mỹ chính là phần tử khủng bố đầu lĩnh Ba Chốc thừa cơ chạy. Giải cứu con tin thành công, tình báo phục chế thành công, nhiệm vụ lần này nói tóm lại vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Tô Thánh ở Strike bên trong còn nhìn thấy Baroness. Xem ra nàng lăn lộn cũng không tệ lắm, cũng đã gia nhập Hydra. Dù sao Strike thế nhưng là Hydra người, nếu như Baroness không có đổi thành mình người mà nói. Sớm liền nghĩ biện pháp chen đi ra hoặc là giết chết. Quan sát hoàn chỉnh cái nhiệm vụ sau Tô Thánh ly khai Lighthouse căn cứ trở về. Lúc này đã là đêm khuya, Tô Thánh không trở về gian phòng của mình mà là đi Rogue căn phòng. Gian phòng bên trong không có mở đèn, hơi có chút lờ mờ. Trên giường Rogue đã ngủ say, nhẹ nhàng vén chăn lên. Tô Thánh nhìn xem ăn mặc có chút khả ái màu hồng đai đeo váy ngủ Rogue, âm thầm cười một cái đi theo. Bỏ đi quần áo nằm xuống, đưa tay, Tô Thánh muốn ôm chặt Rogue. Trong giấc mộng Rogue lại bản năng né tránh, theo bản năng thấp giọng bĩu môi nói. Đừng, đừng đụng ta, ngươi sẽ có nguy hiểm. Ta là chủ nhân của ngươi, duy nhất có thể tiếp xúc ngươi người, cho nên đừng lo lắng. Sẽ không có nguy hiểm. Tô Thánh nhẹ nhàng nói một câu lần nữa, đưa tay đem Rogue ôm vào trong lòng. Nàng năng lực đối với nàng mà nói đúng là một loại thống khổ. Ngay cả ngủ thiếp đi đều sẽ nhớ kỹ chuyện này. Tựa hồ là Tô Thánh mà nói để cho nàng trầm tĩnh lại. Nàng không chống cự, ngược lại thăm dò chủ động tới gần Tô Thánh. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, phảng phất đã phủ lên một loại nụ cười hạnh phúc, tựa như đêm lặng yên mất đi, bình minh mới lên, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ấm áp quang huy để Rogue hừ hừ lấy tỉnh lại mở mắt. Vừa mới mở mắt liền phát hiện mình vậy mà dựa lưng vào người khác trong ngực, một cái đại thủ bưng lấy bản thân, một mực nắm trong tay bản thân sân bay. Lúc đầu mặc ở quần ngủ trên người nàng không biết lúc nào đã không thấy. Rogue ngây người mới phản ứng đến, vội vàng quay đầu. Phát hiện sau lưng ôm mình người là Tô Thánh mới thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh, Tô Thánh cảm giác được Rogue động tác, mở mắt ra hỏi một câu. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì qua đến a? Rogue thấp giọng hỏi. Buổi tối, Tô Thánh nói một tiếng để Rogue nằm xuống. Nhìn xem nàng ngượng ngùng, dáng vẻ khẩn trương, khẽ mỉm cười cúi đầu hôn một cái. Như vậy tiếp xúc là Rogue chưa từng có, cho nên phản ứng của nàng muốn so với người bình thường càng thêm mãnh liệt. Tô Thánh cũng bị nàng làm hưng khởi tinh thần, tam hạ ngũ trừ nhị trực tiếp để Rogue thể nghiệm mỗi nữ nhân đều sẽ thể nghiệm sự tình. Linh khoảng cách tiếp xúc, không phân khác biệt giao hòa. Rogue luân hãm, triệt triệt để luân hãm, bình thường không dám làm, e ngại việc làm nàng rốt cục có thể yên tâm làm. Yên tâm đi hưởng thụ, là một nữ nhân bình thường đây là Rogue nguyện vọng lớn nhất cùng mộng tưởng. Bây giờ rốt cục thực hiện, dù là thực hiện đây hết thảy chỉ có thể là Tô Thánh một người. Nhưng, vậy là đủ rồi, ngay tại Rogue hưởng thụ mộng tưởng thực hiện khoái hoạt lúc. S.H.I.E.L.D. Cục trưởng văn phòng Nick Fury nhìn thẳng lấy Natasha cho mình USB phát ngốc. Cái này USB là Natasha từ trên thuyền copy xuống tư liệu. Ngay vừa mới rồi hắn ý đồ mở ra lại phát hiện cần phá giải. Mà phá giải vậy mà thất bại. Nguyên nhân dĩ nhiên là quyền hạn không đủ. Xem như cục trưởng, Nick Fury dùng thân phận của mình dự định sửa chỉ lệnh lại không thành công. Bởi vì đầu này chỉ lệnh dĩ nhiên là Nick Fury hạ đạt. Nick Fury nhớ rất rõ ràng chưa từng có truyền đạt dạng này chỉ lệnh. Những người khác cũng không khả năng sửa chỉ thị của chính mình ra lệnh. Duy nhất có thể làm được chính là Alexander Pierce, cái này tiền nhiệm cục trưởng, đương nhiệm UNSC bộ trưởng. Trầm mặc chốc lát, Nick Fury thu hồi USB đứng dậy đi tìm Alexander Pierce. Mà Alexander Pierce lúc này đang bị UNSC lý sự môn cuồng phún. Bởi vì lần này SHIELD thuyền bị bắt cóc để bọn hắn rất bất mãn. Hoặc có lẽ là Nick Fury năng lực rất bất mãn. Alexander Pierce chính đang cho Nick Fury giải quyết tốt hậu quả. Thư ký tiến đến ở bên tai của hắn thấp giọng nói một câu. Alexander Pierce gật đầu nói. Có một số việc muốn đi xử lý. Chúng ta tối nay rồi nói sau. Lại có phiền toái. Có cái quản sự ngữ khí không vui hỏi. Vậy phải xem ngươi định nghĩa thế nào phiền phức. Alexander Pierce quay người đi ra. Ban trị sự môn máy chiếu giả lập biến mất theo. Phòng làm việc của chúng ta chỉ cách xa 40 tầng. Nhưng người rất ít tới nơi này. Alexander Pierce có chút đùa giỡn hướng Nick Fury nói. Nick Fury cười cười nói. Ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Cùng ban trị sự tạm hoãn Project Insight. Vì sao? Có phiền toái sao? Alexander Pierce hỏi. Nick Fury lắc đầu. Hy vọng không có. Ta chỉ là muốn càng ổn thỏa một điểm. Tốt, bất quá ngươi muốn mời Tô Thánh tham gia ta nữ nhi tiệc sinh nhật. Có thể, không phải chỉ lộ mặt cái chủng loại kia. Alexander Pierce nhắc nhở. Tốt, được, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục ban trị sự. Nick Fury gật gật đầu sau đó quay người đi. Trong thang máy, Nick Fury sắc mặt rất hắc. Tốt, hắn vốn là hắc. SHIELD tổng bộ cửa ra vào. Nick Fury lái xe dùng an toàn thông đạo có liên lạc Maria Hill, ta cần ngươi lập tức chạy tới. Ta cần 4 giờ, ta chỉ cho ngươi 3 giờ. Nick Fury có chút không giảng đạo lý dập máy thông tin. Xe đứng tại ngã tư đường chờ đợi đèn tín hiệu, một xe cảnh sát đứng tại bên cạnh hắn. Bên trong xe cảnh sát đánh giá Nick Fury. Nick Fury khó chịu hỏi một câu, người muốn tra ta bằng lái xe sao? Cảnh sát im lặng không lên tiếng quay đầu. Đèn, biến, xe cảnh sát lái đi. Nick Fury nổ máy xe vừa muốn đi qua. Khía cạnh một xe cảnh sát trực tiếp đi lên. Nick Fury xe bị đụng chuyển nửa vòng. Sau một khắc, phía trước lái đi xe cảnh sát đột nhiên chuyển xe chìa vào hắn đầu xe. Theo sát lấy, tả hữu, đằng sau toàn bộ bị xe cảnh sát chặn lại. Nick Fury bị đụng có chút rất nhỏ thụ thương. Tiếp theo chỉ thấy đến mấy chiếc màu đen xe cảnh sát lái tới. Một đám cầm thương cảnh sát xuống tới hướng về phía xe của hắn bắt đầu điên cuồng xạ kích. Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, trong nháy mắt trên xe phủ đầy viên đạn lưu lại mấp mô lỗ thương. Bất quá tạm thời không có xuyên thấu. SHIELD cục trưởng xe nếu là không chống đạn vậy coi như không nói được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.